Huyền Linh Ký, chương 86, tranh đấu quyết liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản lĩnh như vậy, Hà Đô lông mày hơi vẩy hướng mấy cái thế gia đưa tới ánh mắt. Bản Tiến Khuyết nở lấy một nụ cười, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là nhanh chóng nói. Hà đại nhân, cái kia Lê đại sư đối với ta gia đình có ân, đương nhiên là ta đều toàn tâm báo đáp, nếu như có chuyện nhờ vả ta cũng dốc sức mà làm. Ánh mắt Hà Đô đảo qua tới Lý gia khu vực, Lý Công Hoa xương sống có chút mát mẻ, suy nghĩ thật nhanh cũng lên tiếng nói. Hà đại nhân, cái kia Lê Tĩnh từng cùng chúng ta có hợp tác một chút, giao tình cũng không sâu. Nhưng ai nói hắn là Dương thiếu gia thủ hạ đâu, Dương thiếu gia lại là cùng ta nhi tử hảo lữ chí giao. Cho nên lập trường cũng là dựa trên cái lý cái tình suy xét. Lời nói vừa ra, không ít ánh mắt lại rơi vào Dương gia trên thân. Không ít người trước đó còn cảm thấy tại sao Lý gia lại là đứng ra bảo vệ Lê Tĩnh đâu, hóa ra còn là còn có từng bậc này quan hệ. Lý Công Hoa trưởng lão, lời cũng không thể như vậy nói lung tung. Lê Tĩnh khi nào thành cùng Dương gia chúng ta có liên hệ rồi? Nhị trưởng lão Dương Chấn Nhạc nói, ánh mắt cũng không khỏi nhỏ lại mấy phần. Ha ha, Dương nhị gia cũng đừng như vậy dọa ta, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu tử cùng với Dương Thiên công tử là hảo hữu chí giao, không lẽ cái này còn là mạo nhận hay sao? Lý Công Hoa cười cười nói, trong lòng cũng không khỏi một nhíu. Không lẽ Dương Thiên lại không phải người Dương gia hay sao? Nhớ lại thì Dương Thiên cũng không tự nhận mình là người Dương gia à, nghe tới Dương Thiên hai chữ, mấy cái Dương gia trưởng lão liền nhíu mày, cái tên này giống như là rất quen thuộc. Mà Dương gia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão không khỏi hơi nghiêng đầu, nhìn tới một cái võ đài. Động tác này đương nhiên không qua mắt được Hà Đô, vậy là ánh mắt hắn cũng dẫn tới thứ 11 sàn đấu. Vừa vặn khung cảnh đặc sắc diễn ra, tại trung tâm võ đài, một bộ xám trắng quần áo thiếu niên, bình thản đứng tại nơi đó, trước mặt một cái toàn thân căng phồng cơ bắp thiếu niên khác hướng đầu hắn đánh tới. Thiếu niên xám trắng trang phục thong dong không vội, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải lên, nhẹ nhàng tại đối thủ cái trán điểm nhẹ. Nhìn thật thong thả tự nhiên, thực tế lại là nhanh tới khó mà tưởng tượng được tình trạng. Cuối cùng đối thủ của hắn vừa tới liền lấy tốc độ gấp đôi bay ngược bất tỉnh nhân sự. Một màn này rơi vào các đại lão trong mắt không khỏi hiện ra một chút chói lóa. Được, thật mạnh, Triệu gia gia chủ Triệu Ứng Hùng không khỏi lên tiếng tán thưởng. Hắn sở dĩ như vậy thất thố, cũng là một phần do Triệu Giang, cái kia suốt ngày lôi kéo bè phái nhi tử. Triệu Giang thiên phú không tới nỗi tệ, nhưng liền so với cái này người liền tỏ ra kém quá xa. Hơn nữa khi nghe tới Dương Thiên hai chữ, trong lòng hắn chợt nhớ tới hơn 3 tháng trước chuyện Triệu Giang có khoe kết giao được với Dương gia người. Xem ra cái vị gọi là Dương Thiên công tử này còn thật không đơn giản. Còn một nguyên nhân nữa, chính là đến từ tam muội hắn nhi tử, thế hệ này Triệu gia đệ nhất tân tú, Đỗ Quyết. Mặc kệ Triệu Ứng Hùng trong lòng lan man, các cái khác đại lão chứng kiến tới một màn này cũng là tán thưởng không thôi. Một thiếu niên chiến pháp như vậy hoàn mỹ, còn có thể có gì để nói, thập lục cường đương nhiên có hắn một chân. Hà Đồ cũng là ánh mắt rơi vào người Dương Thiên, trong lòng tán thưởng không thôi, cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn nhiều Dương Thiên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao, Dương Thiên chiến đấu, rất là đáng xem. Võ đài chiến đấu chính là một trận hỗn chiến, từ ban đầu rất đông dần bị đào thải, cho tới hiện tại cũng chỉ có hơn 200 người tranh đấu mà thôi. Đại đa số nhị biến cũng đã lui ngược lại rồi, thực lực của bọn hắn cũng chỉ là đem kéo vài giây đồng hồ liền bị quăng, hà tất lên đó chịu ngược. Ba cảnh giới đầu của huyền biến cảnh thực tế chênh lệch cũng không phải là rất lớn, thực hiện vượt cấp chiến chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng đó là thiên tài so với người bình thường, còn thiên tài ở giữa với nhau muốn vượt cấp chiến chính là độ khó gấp 100 lần. Người tại nhị biến có tam biến chiến lực nhưng đối thủ của ngươi liền là tam biến có áp thẳng tứ biến chiến lực, cái kia vẫn là cực lớn chênh lệch nghiền ép. Vậy nên nhị biến cũng là vãn bóng, chỉ trừ có một người, Lục Vô Minh, mặc dù còn là kiên cường chống tới bây giờ, nhưng Lục Vô Minh hoàn cảnh cũng là dầu hết đèn tắt ngọn nến lung lay trước gió rồi. Hơn nữa trước mặt hắn liền là một đám 13 cái tam biến vây quanh. Hiểm cảnh vây khốn, chiếm giữ cái này số 6 võ đài tới nay cũng được 2 giờ đồng hồ, Lục Vô Minh lại không ngừng kiên trì lấy, chỉ là một cái nhị biến mà thôi lại kiên trì làm không ít tam biến chùn bước. Từ đầu tới cuối khuôn mặt đều không đổi sắc, vẫn như vậy hờ hững phản phất mọi chuyện đối hắn không liên quan vậy, trên người áo bào xé rách lấy chẳng chịt vết thương, khuôn mặt vẫn không đổi sắc từng bước tại trên võ đài du tẩu, nhất kiếm hoành nhất kiếm đoạn. Giống như một cái thuyền nhỏ lênh đênh trước sóng bão đại dương. Cái khác võ đài tình hình cũng không khác là ba, hơn 10 người hỗn chiến chiêu chiêu liều mạng, võ đài còn muốn đánh cái lung la lung lay, mặt hồ không ngừng mà nhấc lên dập dềnh sóng nước. Số 8 Võ Đài, một cái khí huyết phương dương thiếu niên, thân cao tới 1m9, toàn thân cơ bắp chìm nổi đang đối đầu 9 cái tam biến huyền giả. Từng quyền giống như khai thiên tích địa hạ xuống, mỗi quyền đều tại trong không khí gây to lớn tiếng nổ, giống như là đại phái xuất nòng. Huyền linh thuật đạn hỏa, huyền linh thuật đại sơn, cơ bắp thiếu niên đối đầu một ngọn hỏa diễm phóng tới, trên tay quấn lên một lớp huyền khí dày đục như áo giáp, bao trùm lên cánh tay, một quyền hạ xuống như đại sơn áp hải cuồn cuộn đại thế trầm trọng kéo tới giống như muốn mang đang bay tới hỏa diễm ép sập. Không chút nào huyền niệm, đại sơn, hạ xuống, trực tiếp ép tắt cái kia. Hỏa đạn mang theo vô cùng lực lượng đập vào tại đối thủ trên ngực. Thiếu niên kia đối thủ liền thổ huyết bay ngược, quần áo phá nát, kém chút không bị cái này lực lượng đánh thành thịt vụn. May mắn, đảm bảo an toàn người xuất thủ nhanh chóng, giữ lại hắn một mạng. Dương Minh Bắc thân làm Dương gia thiên tài, tài nguyên cũng là không thiếu đi được, hiện tại cũng đạt tới tam biến kỳ đỉnh phong. Một thân cự lực từng quyền đối chiến tại dưới 10 người vây công mà còn chiếm thượng phong. Trầm ổn khiến người ta phát hoảng, chậm rãi đem 10 người liền không ngừng đào thải. 3, 3, 3, không hổ là Dương gia nhất đẳng thiên tài, quả nhiên lợi hại. Trên số 3 võ đài, ngoài Dương Minh Bắc chỉ còn đứng lại một người, hơn nữa thái độ vô cùng thong dong, trước đó cũng không xuất thủ mà chỉ yên lặng nhìn xem Dương Minh Bắc chiến đấu mà thôi. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Bắc thủ thế, đề phòng nhìn cái này thiếu niên. Dương Minh Bắc sẽ không khinh thị bất cứ cái gì người, một điểm khinh thị liền muốn trả giá đắt. Cho nên hắn luôn luôn cẩn trọng, ngàn vạn tính toán mới bước đi. Tô Thừa Vũ, đối diện cũng không tỏ ra cái gì gay gắt vấn đề, cũng rất tử tế trả lời, phảng phất như không phải cả hai tại thi đấu, mà chỉ là một cái thoáng gặp ngoài đường vậy. Chưa từng nghe tới, Dương Minh Bắc lắc đầu, hắn cũng sơ bộ điều tra một chút thông tin, tuy là không thể nào bằng phủ thành chủ như vậy tường tân, nhưng những cái kia người mạnh thì hắn cũng điều tra nhiều lần, không có cái gì xuất hiện Tô Thừa Vũ tên cả. Tất nhiên không loại trừ là ẩn giấu thực lực người, nhưng như vậy thì sao cơ chứ? Dương Minh Bắc lại không yếu, hắn cẩn trọng không có nghĩa là hắn sợ qua ai, cho dù là mệnh danh thế hệ này mạnh nhất người kia, hắn cũng dám một trận chiến. Trước đoạt thế công, Dương Minh Bắc lao vút lên, tốc độ nhanh chóng áp sát cái này Tô Thừa Vũ thiếu niên, một quyền đánh ra, lực lượng gào thét xé gió mà tới. Tô Thừa Vũ thong dong tư thái cũng không né không tránh, khóe miệng hơi nhếch lên một cái. Ba, như mặt kính vỡ nát, Tô Thừa Vũ thân hình đánh xuyên, vỡ ra từng cái mảnh nhỏ tán loạn tại trong không khí. Những cái này mảnh vỡ bay đi một hồi, lại là tụ tập lại sắp đặt lên Tô Thừa Vũ hình ảnh. Hình ảnh nhất truyền, Tô Thừa Vũ lại tiếp tục mở miệng nói chuyện. Dương công tử thế nào như vậy nóng vội đâu, chúng ta có thể thong thả nói chuyện mà. Liền là phong khinh vân đạm một dạng, làm người ta cảm thấy cao thủ tuyệt thế bộ dáng. Dương Minh Bắc cũng là hơi nhíu lại, cái này đối thủ thủ đoạn thật khó lường. Chiến đấu nhất thời hơi rơi vào kiềm chế bên trong. Khác với Dương Minh Bắc số 3 võ đài, Dương Bá Tuấn không có như vậy cẩn trọng, chính là một thân hùng hổ dọa người, giống như muốn đánh cái ta chết ngươi sống vậy. Tại xó 7 võ đài, huyết tinh nồng nặc, Dương Bá Tuấn toàn thân nhuốm đầy máu tươi, thậm chí cả võ đài cũng là loang lổ vết máu. Đối thủ của Dương Bá Tuấn cũng không nhiều, chủ yếu chính là bị hắn cách chiến đấu dọa sợ. Một mình đối mặt 3 vị đồng cấp đối thủ, tay cầm cương đao, một thân hung hăng không sợ chết, triển khai cuồng bạo công kích. Huyền linh thuật băng tiễn, băng tiễn sắc bén lao đi, trong khoảnh khắc liền vượt qua 50 mét xuyên thấu qua Dương Bá Tuấn cầm cương đao bả vai. Kết thúc, vị kia bắn ra băng tiễn thiếu tự tin, đồng bọn của hắn liền áp sát Dương Bá Tuấn, một thương quật ra, muốn đem Dương Bá Tuấn cái quất bay. Theo bọn hắn thấy Dương Bá Tuấn chiến đấu đã là thương chồng thương, lại vô lực tái chiến. Không như nhiều người tưởng tượng như vậy đánh bay tràng cảnh, chính là Dương Bá Tuấn một tay nắm lấy báng thương, chặn lại cái kia mấy vạn cân lực lượng công kích, võ đài dưới chân Dương Bá Tuấn có chỗ vỡ ra chi chít vết nứt như mạng nhện. Dương Bá Tuấn khóe miệng nhếch lên, chính là một đao chém ra đánh bay cái kia đối thủ, tay nắm trường thương xoay một vòng, phát lực. Trường thương cùng, băng tiễn, vừa rồi đồng dạng tốc độ, vượt qua sàn đấu tới cái kia đứng tại bên rìa đối thủ. Tất cả diễn ra chỉ là trong thạch hỏa điện quang, chưa tới 4 giây đồng hồ, liền từ băng tiễn bay đi tới trường thương bay về, nụ cười trên mặt thiếu niên kia còn chưa kịp thu liễm, liền bị một thương xuyên qua bả vai, mang ra khỏi võ đài. Cách chương.